Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 17, ai là hot girl? 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí vẫn im lặng, mọi người đang mong chờ bốn con người vừa được gọi tên nhưng sao mãi vẫn không thấy. Có lẽ bốn bạn ấy đã bận nên không thể tham gia thi được. Vì vậy, ai nói bọn tôi không thi được, nó lên tiếng cắt ngang câu nói bỏ dở của Nam. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Mong mọi người thứ lỗi, Giang nói rồi bọn nó cùng bước lên sân khấu. Trong lúc mọi người đang vui mừng vì bọn nó xuất hiện thì ở góc kia có bốn người đang vô cùng tức giận. Nhiệt độ cơ thể có lẽ lên đến 100 độ, chạm vào là bị phỏng ngay đó. Làm gì mà nóng thế? Nóng như này dễ mọc mụn lắm. Hôm nay nó thay đổi style cho hợp với tiết mục của mình. Dù khác với mọi ngày nhưng nó vẫn thật quyến rũ. Nó để tóc xõa thẳng, mang trên mình một chiếc váy đen ngang đùi sang trọng có gắn mấy hạt kim cương quanh cổ, đai bản to màu trắng ngà làm tôn lên cái eo thon gọn của nó. Mang thêm đôi guốc cao 10 phân. Hôm nay bọn nó mặc giống nhau, để tóc cũng giống nhau nhưng váy Giang màu xanh ngọc bích, váy Ngân màu tím phớt, còn váy Trà mà đỏ hồng. Bốn đứa bọn nó vừa bước lên sân khấu đã thu hút ánh nhìn của mọi người rồi. Mỗi đứa ngồi một cái ghế. Nhạc nổi lên và bọn nó bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc, mọi người ở dưới cũng nghiêng người theo. Love in your eyes, sitting silent by me side, going on holding hand, walking through the night, hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open me mind, I can fly, I am proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time, believe me I can fly, I am proud that I can fly. To give the best of mine, the heaven in the sky, star in the sky, we sing one upon a time, give me love, make me smile, till the end of life, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open me mind, I can fly, I am proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time, believe me I can fly, I am proud that I can fly, to give the best of mine. The heaven in the sky, can, te you believe that you light up me way, no matter how that is me path, ill never lose me faith, see me fly, I am proud to fly up high, so you the best of mine, till the end of the time, believe me I can fly, I am singing in the sky, so you the best of mine, the heaven in the sky, nothing can stop me, spread me wings so wide. Proud of you, Fiona Fung, từ đoạn đầu cho đến cuối, mọi người đều chăm chú nghe bọn nó hát. Sao giọng của bọn nó lại có thể hay đến như vậy? Có thể sánh ngang với ca sĩ. Dù lần trước đi ba bọn hắn đã được nghe giọng của bọn nó rồi nhưng chắc vì lúc đó uống rượu nên không nghe rõ. Bây giờ nghe mà cứ như bị cuốn vào vậy. Bọn cúi người rồi bước xuống sân khấu trong ánh nhìn luyến tiếc của mọi người. Vâng, đó chính là phần thi cuối cùng của vòng thi ngày hôm nay, 10 bộ tổng đài của trường sẽ đóng lại và sau 30 bộ sẽ có kết quả phiếu bầu. Chúc 50 thí sinh của chúng ta may mắn, Kiệt nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của ban giám khảo. Đầu tiên xin mời thầy hiệu trưởng ạ, Nam, thật sự thì các thí sinh đều rất tài năng, tôi rất phân vân không biết chọn ai. Tôi xin bình chọn cho em Lý Phương Nguyên 12A8, Vũ Nhật Linh 12A8, Đặng Phương Anh 12A8, Phạm Ngọc Diệp 12A8, Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1, Trương Lê Ngọc Giang 12A1, Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1, Triệu Lý Hương Trà 12A1, Trịnh Phương Thảo 11A4 và Đỗ Lan Như 10A6, thầy hiệu trưởng đáp. Cô hiệu phó bình chọn cho ai ạ? Kiệt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bình chọn cho Lương Ngọc Khánh 10A2, Võ Huyền Trang 11A3, Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1, Trương Lê Ngọc Giang 12A1, Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1, Triệu Lý Hương Trà 12A1, Lý Phương Nguyên 12A8, Vũ Nhật Linh 12A8, Đặng Phương Anh 12A8 và Phạm Ngọc Diệp 12A8, cô hiệu phó trả lời. Còn hội trưởng hội học sinh, Nam nhìn sang Phong hỏi. Tôi bình chọn cho Lương Ngọc Khánh 10A2, Vũ Diệu Ly 10A4, Võ Huyền Trang 11A3, Đào Quỳnh Hương 11A7, Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1, Trương Lê Ngọc Giang 12A1, Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1, Triệu Lý Hương Trà 12A1, Phạm Quỳnh Anh 12A5, Dương Thùy Chi 12A6, hắn trả lời. Mời hội phó Kiệt, tôi bình chọn giống hội trưởng, nhanh, gọn, lẹ là ba từ thể hiện cho câu nói của Thiên. Siêu mẫu Linh Di, chị nghĩ sao ạ? Nam hỏi Ly. Tôi thì bình chọn cho Lương Ngọc Khánh 10A2, Trịnh Phương Thảo 11A4, Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1, Trương Lê Ngọc Giang 12A1, Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1, Triệu Lý Hương Trà 12A1, Vũ Nhật Linh 12A8, Đặng Phương Anh 12A8, Ly trả lời. Ồ, vậy là chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng bốn người được lựa chọn nhiều nhất là Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1, Trương Lê Ngọc Giang 12A1, Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1, Triệu Lý Hương Trà 12A1. Bây giờ chúng ta hay xem kết quả lượt bình chọn nhé, Nam. Vâng, kết quả đang nằm trong tay tôi. Và tôi xin phép được đọc kết quả kiệt. 1 Nguyễn Hoàng Quỳnh My, 12A1, với 2.116 phiếu. 2 Trương Lê Ngọc Giang, 12A1, với 2.110 phiếu. 3 Vương Ngọc Bảo Ngân, 12A1, với 2.106 phiếu. 4 Triệu Lý Hương Trà, 12A1, với 2.100 phiếu. 5 Lý Phương Nguyên, 12A8, với 2.065 phiếu. 6 Vũ Nhật Linh, 12A8, với 2.002 phiếu. 7 Trịnh Phương Thảo, 11A4, với 1.987 phiếu. 8 Đặng Phương Anh, 12A8, với 1.900 phiếu. 9 Phạm Ngọc Diệp, 12A8, với 1.955 phiếu. 10 Vũ Diệu Ly, 10A4, với 1.952 phiếu. Vậy là vòng 2 đã kết thúc. Ngày mai sẽ là vòng 3 và cũng là vòng cuối cùng. Chúc 10 chuẩn bị tốt, Nam nói. Rồi mọi người ra về. Bọn hắn, Hằng, Bin, Ly và Huy đã tụ tập tại sân trường nhưng vẫn không thấy bọn nó đâu. Ủa, mấy đứa kia đâu rồi? Huy hỏi. Bọn em không biết, Thiên nhún vai. Kết thúc em với Kiệt ra đây luôn nên cũng chẳng biết, Nam đáp. Đi đâu rồi nhỉ? Mà sao nhóc lại ở đây? Giờ này thì phải quản lý ba chứ, Ly quay qua hỏi Bin. Bin im lặng nhìn Hằng. Anh ý đang bị phạt, Hằng trả lời thay Bin. Bị phạt hắn, Nam và Kiệt đồng thanh. Ừ, tại nó lăng nhăng ý mà, Huy nói. Hình phạt là đi theo Hằng, hắn hỏi. Không, hình phạt là đi theo làm ô xin cho Hằng, không được nói chuyện với bất kỳ ai kể cả Hằng và một ngày không được ăn quá hai bữa. Hình phạt được thực hiện kể từ ngày hôm nay và kết thúc sau một tuần, Ly đáp như kiểu chính cô là người ra hình phạt vậy. Trời, ác quá vậy, Nam nhăn nhó thầm thương cho Bin. Thế thì mới trị được cái tật lăng nhăng của thằng này, Huy bình thản đáp. Trong khi tám người kia đang nói chuyện vui vẻ thì ở đằng sau trường. Mấy cô gọi bọn tôi ra đây có việc gì, nó hỏi. Tại sao bọn mày thoát được, Pan vào vấn đề. Cái dây lỏng lẻo đó không thể giữ bọn tôi được lâu đâu, Giang. Bọn mày được lắm, nhất định trong cuộc thi này bọn tao sẽ giành chiến thắng. Rồi bọn mày sẽ biết tay bọn tao, Lin mạnh miệng. Khí thế rất tốt, bọn tôi sẽ chờ, còn giờ thì bọn tôi đi đây, Ngân nói rồi cùng bọn nó bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lý do bọn nó đến hội trường rồi mà lúc đọc tên mãi vẫn không thấy bọn nó xuất hiện là vì bọn nó bị một nhóm người bắt đi. Lường trước được sự việc này nên nó đã mang sẵn hai con dao trong người. Chờ đến lúc bọn đấy canh gác không chặt thì thoát thân trở về trường. Nhưng vì trên đường kẹt xe nên mới về trường muộn. Tất cả những việc đó bọn nó đều biết là do Black Rose làm nhưng vẫn không xử bốn nhỏ đó luôn mà để dành đến khi cuộc thi kết thúc. Cách chương.